Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và cuối cùng thì anh em chúng ta cũng lại được quay trở lại với Ám Tây Du. Nói thật với anh em đây là tôi cũng phải hết sức gọi là năn nỉ ỉ ôi, rồi gạ gẫm dụ dỗ, rồi đe dọa đủ kiểu. Tôi bảo nếu mà không đọc truyện nữa, anh em nó dỗi tôi bỏ về, tôi không làm nữa. Đấy, tôi phải dụ dỗ đến như thế thì lãnh đạo mới thức khuya để viết truyện. Anh em cũng phải thông cảm là bây giờ tôi đã làm kiểu làm hành chính ấy, làm theo giờ hành chính thì tôi không thể nào mà thức đêm như ngày trước để đọc cho anh em được, tại vì bây giờ là tôi phải dậy sớm lắm, thì dậy sớm từ 5 giờ 6 giờ để bắt đầu công việc cho một ngày mới. Còn nếu mà mình thức khuya thì mình sẽ ngủ gật và chẳng làm được cái trò trống cống rãnh gì, nên là về Lâm viết xong từ tối hôm qua rồi, nhưng mà sáng này tôi phải dậy sớm để tôi đọc, chứ tôi không thể thức khuya để đợi như lúc tôi còn ở nhà được, thì mong anh em thông cảm cho. Chúng ta sẽ tổng hợp một chút cái phần của ngày hôm trước. Đấy là Bạch Dương Tử, Lão Hai Lúa đã quyết định đấy là hy sinh bản thân mình để truyền tống đám người kia một lượt đến vào thế giới thương khung. Chúng ta cũng biết là lúc đó thì Tôn Ngộ Không mới chính thức gọi Lão là Sư Thúc. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay là chương Hạo Nhiên Chính Khí, để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Ngay lúc này, bên ngoài kết giới thời không do Bạch Dương Tử tạo thành, không gian đang không ngừng vặn vẹo, liên tục những vết rách thời không xé rách từng mảng thiên địa, để hiện ra những vực sâu đen ngòm, nhìn sâu không thấy đáy. Kim quang phóng thích ra chói lòa cùng với uy áp vô cùng khủng bố, chấn cho không gian, nương theo những vết rách kia, từng mảng lớn thiên địa bị đánh vỡ, rồi hút vào bên trong không gian đen kịt, tăm tối. Lôi Trường Vinh cùng với Âm Thiên Tiếu bên ngoài cũng là đang bị vòng xoáy thời không loạn lưu, chấn cho phải chật vật, gồng mình lên mà chống đỡ. Hai tay của Lôi Trường Vinh giơ lên trước mặt, chống đỡ một cái hộ thuẫn bằng nguyên lực màu vàng cam, có hoa văn kim sắc lượn quanh. Toàn thân hắn thì căng cứng, phù văn trên hộ thuẫn cũng phóng thích ra kim quang tới cực đại, chứng tỏ là Lôi Trường Vinh đang phải tận hết năng lực mà chống lại cơn thời không bạo động này. Hai hàm răng của Lôi Trường Vinh cắn chặt lại, cặp mắt sung huyết mà đỏ lên, là hắn đang tức giận, bởi vì đây đã không phải lần đầu tiên hay là lần thứ hai đám người Tôn Ngộ Không chạy thoát ngay trước mặt hắn. Cứ mỗi khi hắn mạnh lên, hắn tiến càng gần tới sự vô địch, chẳng mấy chốc nữa cũng đứng trong hàng ngũ duy ngã độc tôn, thì hắn lại lên đường truy lùng Tôn Ngộ Không ở khắp cõi giới trong thương khung vô tận. Nhưng cứ mỗi khi tìm thấy, mỗi khi tưởng chừng như là nắm gọn đám người này trong lòng bàn tay, thì bằng một cách thần kỳ nào đó, đám người này lại chạy thoát khỏi tay hắn ở những giây phút cuối cùng này. Siết chặt song quyền, Lôi Trường Vinh hắn thề, lần này có phải bỏ ra đại giới lớn tới đâu, cũng phải diệt sát đám người Tôn Ngộ Không cho bằng được, để tìm về uy nghiêm của bản thân. Chịu ảnh hưởng của bạo tạc thời không, còn một người nữa, nhưng không có phải chật vật chống đỡ như Lôi Trường Vinh. Âm Thiên Tiếu lúc này ngồi xếp bằng ngay phía sau Lôi Trường Vinh, toàn thân lông tóc không hề thương tổn, cứ như là mọi thứ lúc này đều do Lôi Trường Vinh tự mình thay hắn gánh lấy vậy. Âm Thiên Tiếu ngồi ngay ngắn, cây độc huyền cầm đặt trong lòng đang khẽ run rẩy. Hắn nghiêng đầu qua một bên, ra điều lắng nghe gì đó, một tay khẽ nắm trên cái cần nhỏ của quả hồ lô, một tay thì lần mò gảy sợi dây đàn duy nhất. Trên mắt của Âm Thiên Tiếu lúc này đang có một dải lụa trắng bịt kín hai cặp mắt của hắn. Trên vị trí hai con mắt đang chảy ra hai dòng máu đỏ tươi, không ngừng lăn dài xuống gò má, chảy xuống tận cằm, thậm chí là có một vài giọt còn rơi trên tà áo. Nếu là cao tầng của âm gia ở đây, hoặc là có đại năng của các thế lực khác nhìn thấy thì sẽ không khỏi rùng mình, miệng hít hà một hơi khí lạnh khi thấy Âm Thiên Tiếu làm ra hành động như thế này. Bởi vì theo như truyền thuyết thì đây là sát chiêu chấn tộc của âm gia, chỉ có những người đã, đang và sẽ là gia chủ đời kế tiếp của âm gia mới có tư cách tu luyện, nó gọi là âm thiên chú. Người dùng sẽ tạm thời hy sinh mọi giác quan khác của cơ thể, chỉ giữ lại duy nhất thính giác. Việc hy sinh này chính là để dồn toàn bộ tinh lực nhằm cường hóa, tức thời, thính giác đến một trình độ bất khả tư nghị, tới mức nếu như tu vi đủ mạnh thì có thể xuyên qua bích chướng không gian của các vũ trụ mà nghe được cả tiếng thì thầm của người khác. Âm Thiên Tiếu dự định dùng sát chiêu này theo lệnh của Lôi Cửu Thiên. Hắn định kết hợp với độc huyền âm tiên đánh liên tục vào quang cầu thời không, cố gắng tìm ra khe hở để âm phong xuyên qua, sau đó định vị vị trí của Tôn Ngộ Không, ghi nhớ lại dao động âm phong của Tôn Ngộ Không, và càng nhiều người thì càng tốt. Bởi lẽ mỗi người khi bị độc quyền âm tiên đánh vào thì sẽ không gây ra bất cứ thương tổn gì, nhưng mỗi người sẽ dội lại một tần số âm bạo khác nhau, bởi vì khí nguyên lực của mỗi người là hoàn toàn khác biệt. Bằng vào thủ đoạn này, Âm Thiên Tiếu muốn định vị Tôn Ngộ Không, để cho kể cả lần này Tôn Ngộ Không có chạy thoát, thì hắn cũng chỉ mất rất ít thời gian sẽ tìm ra được Tôn Ngộ Không, cho dù có cách nhau xa cả một phương vũ trụ. Đối với cái giá là mất đi toàn bộ giác quan trong ngàn năm, thì đây cũng là một sự đánh đổi xứng đáng. Những thứ hắn nhận được từ Cửu Thiên Điện, từ thần cung là vô cùng to lớn. Nói thì dài, nhưng tất cả chỉ xảy ra trong chừng vài nhịp hô hấp. Bởi lẽ quang cầu thời không kia đã xúc tích đầy đủ, phía ngay trên bầu trời của cái hắc động thời không khổng lồ đã được mở ra. Bao quanh miệng hắc động không chỉ có phong bạo, có lôi điện vẩn quanh, không ngừng nổ vang, mà còn có chi chít các vết nứt thời không đen ngòm đang điên cuồng du động. Cảnh tượng này càng khiến cho người ta không khỏi liên tưởng đến hình ảnh của một tinh cầu đang dần bị hắc động không gian thôn phệ. Là diệt thế, chân chính là diệt thế. Thấy vậy, Lôi Trường Vinh liền sốt ruột mà quát lên, tìm được chưa? Ngón tay của Âm Thiên Tiếu vẫn đang không ngừng du động trên sợi dây đàn, mặt không biểu tình và cũng không có đáp lại. Lôi Trường Vinh thấy quang cầu thời không khổng lồ kia đang cật lực rung lắc, có xu thế muốn bay lên không thì nhịn không được nữa mà quát. Còn không mau lên, nếu không thì ta... Còn chưa dứt câu thì Âm Thiên Tiếu đã đánh ra một tiếng đàn chói tai mà quát lên, thấy rồi. Lời nói này của Âm Thiên Tiếu đánh vỡ sự trầm đục bấy lâu nay của hắn, sau đó hắn đứng phắt dậy, chắn ở phía trước Lôi Trường Vinh, tay liên tục gảy ra những tiếng đàn đầy uy lực. Âm phong hóa thành những tia kình khí, đánh thẳng về phía quang cầu thời không, lúc này đã bay vút lên không trung, hướng thẳng về hắc động thời không mà lao tới. Ngay lúc này, Tôn Ngộ Không ở bên trong quang cầu thời không, bất giác cảm ấn được, có gì đó rất mỏng manh vừa chạm vào mình. Cùng với đó là một dự cảm bất an, nhưng ngay tức khắc thì hắn không thể rõ đó là cái gì cả. Lôi Trường Vinh bên ngoài đã đuổi theo, ngay sới sát quang cầu thời không. Uy áp từ quang cầu thời không phóng thích ra, làm cho Lôi Trường Vinh đã phải tế khởi ra cả 9 cây thương khung kỳ của mình mới miễn cưỡng có thể chống lại uy áp. Đây chính là 9 cây cấp cam thương khung kỳ. Tuy tất cả đều là hậu thiên linh kỳ, nhưng vẫn là cấp cam, hàng thật giá thật. Đây là do sau khi tiếp thu truyền thừa tại Kỳ Điện, Lô Cửu Thiên truyền đạt lại kiến thức cho mấy vị tượng sư đỉnh cấp tại thương khung vũ trụ, để cho bọn hắn luyện ra một số lượng cam kỳ cho người của Lô Cửu Thiên, cũng chính là cao tầng của Cửu Thiên Điện sử dụng. Vậy nên, việc Lô Trường Vinh có cả một bộ 9 cây cấp cam lôi thuộc tính cũng là điều dễ hiểu, bởi vì hắn bây giờ không chỉ là điện chủ của Cửu Thiên Điện, mà hơn thế nữa còn là cháu nội của Lôi Cửu Thiên. Nhưng dù nói thế nào đi nữa thì một bộ 9 cây cấp cam thương khung kỳ cũng là một thủ bút vô cùng to lớn, khiến cho người khác nhìn vào chỉ biết ước ao, thèm khát, mà cơ bản mơ cũng chẳng dám mơ. Lôi Trường Vinh rút ra trường kích từ bao giờ, thương khung kỳ bị thôi động đến cực hạn, phóng ra kim quang cũng không kém phần chói mắt. Sau đó thì hắn cắn răng, quyết tâm hy sinh đại giới, đánh ra một giọt bản mệnh kim huyết, phóng thích ra một cỗ năng lượng vô cùng vô tận, rồi cũng ngay lập tức quán trú lại vào thể nội. Toàn thân hắn nổ bắn ra một cỗ sức mạnh cuồng bạo, cơ hồ đã vượt qua cả cực hạn của cõi giới này, có khi miễn cưỡng cũng đủ để trở thành người mạnh nhất sau Lôi Cửu Thiên. Lôi Trường Vinh không chần chờ, liền đánh ra một kích và quát lớn, Lôi Ngục Cửu Trùng Thiên. Kích này vừa rời tay thì lập tức tách ra thành 9 sợi quang tuyến màu cam, nháy mắt đã bao quanh quang cầu thời không, đan lại thành một tấm lưới kim sắc, quấn chặt lấy quang cầu thời không. Lôi Trường Vinh hai tay giữ chặt tử kim kích, ra sức mà kéo. Lúc này hắn không khác gì một lão ngư đang gồng mình lên để kéo một mẻ cá lớn. Tuy không thể làm cho quang cầu thời không dừng lại, nhưng cũng làm nó giảm bớt gần như phân nửa tốc độ. Cùng với lúc này thì Âm Thiên Tiếu từ nãy giờ vẫn không ngừng đánh ra âm kình lên bề mặt của quang cầu thời không. Tuy bọn hắn đã thành công lưu lại được tần số âm phong của Tôn Ngộ Không, nhưng vẫn còn có cơ hội thì bọn hắn vẫn phải đuổi giết đến cùng. Thêm một hai nhịp hô hấp nữa thì quang cầu thời không cũng đã đi được chừng phân nửa, tiến vào trong hắc động không gian. Nhưng lúc này quang cầu thời không cũng đã xuất hiện nhiều vết rạn nứt rất nhỏ. Nếu cứ như thế này, thì cho dù bọn người Tôn Ngộ Không thành công đào thoát được vào thông đạo thời không, thì hẳn là cũng lành ít dữ nhiều. Có thể quang cầu thời không không chịu được bao lâu sẽ trực tiếp vỡ nát ngay trong thông đạo, khiến cho cả bọn táng thân tại chỗ. Ở ngay bên ngoài, Lôi Trường Vinh thấy đám người Tôn Ngộ Không sắp sửa chạy thoát, nhưng bên trên quang cầu đã có những vết rách nhỏ. Lôi Trường Vinh cắn răng đánh ra một giọt bản mệnh kim huyết thứ hai, lập tức sức mạnh quán lại bùng nổ một lần nữa. Thế nhưng hai mắt thì đã đỏ như máu, gương mặt thì tái đi. Một lần nữa hắn đưa tay lên đỉnh đầu mà quát: Lôi động cửu thiên. Nhưng còn chưa dứt lời thì từ đâu có một cái lôi trụ to lớn xẹt ngang qua thời không. Rõ ràng không phải là lôi động cửu thiên của Lôi Trường Vinh đánh ra, bởi vì hắn ta còn thực sự chưa có xuất lực. Nhưng sao hắn lại cảm thấy lôi trụ này mang theo khí tức rất quen thuộc. Thế nhưng, chưa kịp có suy nghĩ gì nhiều, thì hắn bất giác bị chính khí thế của lôi trụ này kéo theo, mà bay vút xuống dưới. Phân thần chỉ trong một sát na mà Lôi Trường Vinh đã bị kéo đi, làm hắn hụt tay khỏi tấm thiên võng đang kìm hãm quang cầu thời không, khiến quang cầu kia giống như con diều đứt dây lao vút vào thông đạo. Cửa thông đạo nhanh chóng khép lại trước mắt của Lôi Trường Vinh. Nhưng trong cùng lúc này, Lôi Trường Vinh bất giác lại không còn chú ý tới quang cầu kia nữa, bởi vì hắn đang nhìn chằm chằm vào cái lôi trụ vừa bay qua kéo hắn xuống phía dưới kia. Sau tích tắc, lôi trụ tiêu tán để lộ ra thân ảnh của một nam tử trung niên mặc cẩm bào màu đen hoa lệ tới cực điểm. Hoa văn màu hoàng kim tinh mỹ được thêu trên cổ áo, tay áo và tà áo, một phù văn kim long trước ngực khiến toàn thân hắn càng thêm uy dũng, một loại khí chất bệ nghệ thiên hạ. Cho dù là không có dao động nguyên lực cũng đủ ép cho Lôi Trường Vinh không dám nhìn thẳng. Không thể tin được nam tử kia đang cầm trên tay một cái đầu lâu chính là thủ cấp của Tôn Ngộ Không. Người này phóng ra một ngọn hỏa diễm từ trên tay, lập tức thủ cấp của Tôn Ngộ Không bị thổi bay thành tro bụi. Nhưng tro bụi tán đi để hiện ra một cây tiểu kỳ màu cam, chính là thần thương ti thổ kỳ. Lập tức nam tử kia thu cây tiểu kỳ vào, rồi mới quay về phía Lôi Trường Vinh, dùng ánh mắt cao cao tại thượng mà nhìn hắn. Lôi Trường Vinh vô cùng thắc mắc, cũng thấy được khí tức người này có gì đó bất ổn một chút, nhưng cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Lập tức chạy lại gần, hai tay chắp lại gật người thật sâu. Ấp Thiên Tiếu thì đã sớm quỳ rạp ở bên cạnh. Hai người này còn chưa kịp nói gì, thì nam tử trung niên kia hừ lạnh một cái. Lôi Trường Vinh lập tức run rẩy quỳ một chân xuống đất, gặp người nói: Bái kiến thần đế Gia Gia. Trường Vinh nhiều lần không hoàn thành nhiệm vụ, thỉnh cầu thần đế Gia Gia ban tội. Thần đế Gia Gia mà Lôi Trường Vinh nói tới ở đây chính là Gia Gia của hắn, Lôi Cửu Thiên. Sở dĩ gọi là thần đế là vì trước đây không lâu, chừng khoảng trăm năm, cùng thời điểm Tê Chiếu bị lưu lạc trong thời không loạn lưu, Lôi Cửu Thiên cũng đã thành lập một thế lực cao nhất ở cõi thương khung vũ trụ được gọi là Đế Đình, là nơi trưởng khống vạn tông, vạn tộc của cõi giới này. Sau đó, hắn tự xưng bản thân mình là thần đế. Lôi Cửu Thiên cũng không nhìn Lôi Trường Vinh lên một cái, hắn cất lên giọng nói âm trầm, nhưng mỗi câu nói đều như âm vang, như âm lôi và đầy uy áp. Được rồi, đứng lên đi, ta đã tiêu diệt con khỉ kia, cũng thu lấy vật cần thu rồi, mau trở về đi. Lôi Trường Vinh như chút được gánh nặng trong lòng, nhẹ nhàng thở ra. Hắn không dám nói gì nhiều, chỉ chắp tay nói: Đám sâu kiến kia. Lôi Cửu Thiên liền hừ lạnh gạt đi: Không cần phải phí công với loại sâu kiến ấy, mau mở truyền thống trận. Lôi Trường Vinh không còn dám nói gì thêm, chỉ cung cung kính kính dạ một tiếng, rồi lập tức dốc đan dược cấp cao nhất vào miệng như không tiếc tiền, cũng không dám chậm trễ mà đả tọa khôi phục nữa. Hắn miễn cưỡng áp chế mọi thương thế, mọi tiêu hao vừa rồi lại, lập tức thôi động ra truyền tống trận. Truyền tống trận này là dạng truyền tống trận xuyên toa các quắc vũ trụ khác nhau, cho nên cần khá nhiều thời gian để bố trí và thôi động. Lôi Cửu Thiên cũng để mặc cho Lôi Trường Vinh cùng với Âm Thiên Tiếu làm việc mà không quản đến nữa. Hắn ngồi xếp bằng giữa không trung, nhắm mắt dưỡng thần. Ngay vừa rồi, ở một phương nào đó xa xăm trong thương khung bao la vô cùng vô tận, tại trên một tinh cầu, bên trong mảnh cung điện lầu các hoa lệ, một thiếu niên thập phần thanh thuần, anh tuấn và phiêu giật xuất trần, mặc áo trắng đang đả tọa tu luyện, bỗng nhiên giật mình mở mắt. Gương mặt hắn có chút căng cứng và nhợt nhạt, toàn thân không chủ động được mà run lên. Bỗng vô thành vô tức, Có một thân ảnh nam tử nữa xuất hiện bên cạnh thiếu niên này. Nam tử này xem ra là có phần anh tuấn và tú mỹ hơn cả thiếu niên kia. Trên gương mặt có thêm mấy phần thành thục, ngũ quan hài hòa, đúng là chuẩn của cái đẹp. Nam tử này xuất hiện liền nhẹ nhàng hỏi, sao vậy, tiểu tâm? Thiếu niên kia vội vàng đứng dậy, có chút gấp mà nói, sư tôn, ta có dự cảm không lành, phụ thân ta, hắn gặp chuyện rồi. Nam tử kia đưa tay lên bấm độn các đốt ngón tay, rồi nhắm mắt lại, thôi diễn một chút rồi nói, cũng tới lúc còn nên trở về rồi. Nam tử này có phần đăm chiêu một chút rồi lại nói, Lục Nhĩ cũng vừa truyền tin tức về cho ta, hắn và đồng bạn cũng đã tụ họp lại, tạm thời không có nguy hiểm gì. Mắt của thiếu niên này rất quen, hay đúng ra chính là Ngộ Tâm, còn người mà hắn gọi là sư tôn này chính là nam tử được Lục Nhĩ Mi Hầu đã cứu qua một kiếp, chính là Tịch Thiên Dạ, các chủ của Thiên Bảo Cung, hay còn có một thân phận khác là Bách Nghệ Tiên Đế. Năm đó Ngộ Tâm bị Giáng Trần bắt đi, rồi bất đắc dĩ cùng với Lục Nhĩ Mi Hầu lưu lạc trong thời gian thông đạo tới thế giới này, vô tình cứu được Tịch Thiên Dạ một mạng. Khi đó Tịch Thiên Dạ đang khô kiệt khí huyết, lại cùng với Thánh Dực Quân bị vây hãm trong thập tử nhất sinh, giải trừ được cơn can qua, Ngộ Tâm tỉnh lại, cũng dùng sinh mệnh linh kỳ quán trú sinh mệnh lực suốt 31 ngày liên tục cho Tịch Thiên Dạ. Tiêu hao lớn tới mức phải dùng hết cả đan dược, hao hết cực hạn của Chí Tôn Kỳ, thậm chí còn hao cả bản nguyên mới đủ tiếp lại sinh mệnh lực cho Tịch Thiên Dạ. Sau khi tỉnh lại, Tịch Thiên Dạ vô cùng bất ngờ khi thấy được khí tức của Tôn Ngộ Không trên người của Ngộ Tâm. Sau khi nói rõ đầu đuôi, Tịch Thiên Dạ không khỏi cảm thán khi năm xưa đã có một đoạn ân tình sâu đậm với Tôn Ngộ Không. Họ cũng đã cùng nhau tung hoành một quãng. Bây giờ sau bao nhiêu tế nguyệt thì lại được con trai của hắn cứu sống. Từ đó Tịch Thiên Dạ đã nhận Ngộ Tâm làm đồ đệ. Nhưng suốt bao năm tháng rong ruổi khắp thương khung để tìm kiếm Tịch Tiểu Hình, Tịch Thiên Dạ duy nhất chỉ dạy Ngộ Tâm một thứ, đó là Thái Thượng Trường Sinh Quyết. Theo như Tịch Thiên Dạ giải thích, thì sinh cơ mới là thứ quan trọng nhất. Ngộ Tâm lại có nền tảng của sinh mệnh lực dồi dào bất tận, lại có thêm Thái Thượng Trường Sinh Quyết nữa, thì về lý thuyết mà nói, khi đạt tới một trình độ nhất định, chỉ đứng đó cho địch nhân đánh cũng có thể từ từ mài chết bọn chúng. Thứ hai là bản nguyên lực lượng của các cõi giới có sự khác biệt. Tất cả các loại võ kỹ, thần thông của mỗi cõi giới, hay rộng lớn hơn là mỗi giới vực cơ bản đều là khác nhau. Nó chỉ phù hợp để vận dụng và phát huy ra ở giới vực của mình. Tịch Thiên Dạ biết Tôn Ngộ Không, Ngộ Tâm là tới từ giới vực khác, cho nên có dạy thần thông cho Ngộ Tâm lúc này, thì đến khi hắn trở về, nó cũng không còn nhiều tác dụng nữa. Tịch Thiên Dạ hơi trầm tư một chút rồi nói, ta và Tiểu Hình sẽ mở thông đạo đưa ngươi về. Đoạn nhân tình này tạm dừng lại ở đây thôi. Ngươi và ta hai giới vực khác nhau. Nếu như không đạt tới vực tổ, hoặc ít nhất là tiên đế, thì khó lòng mà tái ngộ. Trong mắt Ngộ Tâm hiện lên vẻ đượm buồn, hắn biết là sẽ tới lúc phải chia tay, nhưng không nghĩ rằng cảm giác lúc biệt ly lại khó chấp nhận đến như thế. Phải biết rằng những năm tháng qua, hắn cùng với Lục Nhĩ và Tịch Thiên Dạ dẫn đầu Thánh Dực Quân, rong ruổi khắp nơi để tìm kiếm Tịch Tiểu Hình, là muội muội của Tịch Thiên Dạ. Bây giờ cũng chính là cô của hắn. Tình cảm giữa bọn hắn từ lâu đã có thể so với đám người Ngộ Không, Phạm Hình, Dịch Dương, Vô Chi Kỳ. Tuy không phải là có huyết mạch chảy xuôi, nhưng cũng là một gia đình chân chân chính chính. Tịch Thiên Dạ lật tay, lấy ra một cây huyết kỳ màu đỏ thẫm. Ngộ Tâm nhìn thấy nó thì hơi run rẩy, hai mắt mở lớn. Chính là Trường Thương Huyết Kỳ, là cây chiến kỳ trong truyền thuyết đã theo sư tôn của hắn chinh chiến qua bao năm tháng. Tịch Thiên Dạ đưa Trường Thương Huyết Kỳ cho Ngộ Tâm, rồi nói, hạ lễ này ta tặng cho ngươi. Ngươi cũng biết Trường Thương Huyết Kỳ này có ý nghĩa như thế nào. Đừng có làm sư tôn thất vọng. Sư tôn tin tưởng ngươi. Ngộ Tâm lập tức hai đầu gối gập lại, quỳ xuống trước mặt Tịch Thiên Dạ, hai tay nâng lên trên đầu, cung kính đón nhận Trường Thương Huyết Kỳ từ tay Tịch Thiên Dạ. Sau đó hắn không ngừng dập đầu trước Tịch Thiên Dạ, miệng không ngừng nói, đệ tử đa tạ sư tôn, đa tạ sư tôn. Nhất định đệ tử sẽ không phụ lòng của người, nhất định. Tịch Thiên Dạ ân cần đỡ Ngộ Tâm đứng lên. Cùng lúc này một thân hình nữ tử cao gầy từ đâu bước tới. Dung mạo này, khí chất này, thanh tần thoát tục, chỉ có tiên nhân và đích thự là Trích Tiên Hạ Phàm mới có được. Cung trang nữ tử này chính là Tịch Tiểu Hình, lúc này đã hoàn toàn thức tỉnh, đã trở lại, làm Thiên Lan thần nữ. Ngộ Tâm thấy vậy, quay sang chắp tay hành lễ. Cô, Ngộ Tâm phải từ biệt cô rồi. Trong đôi mắt đẹp thanh thúy của Tịch Tiểu Hình cũng không khỏi ánh lên một chút buồn, có một chút không nỡ. Nàng chỉnh lại cổ áo cho Ngộ Tâm mà nói, cô đợi người quay lại, nhớ bảo trọng. Thực ra thì nàng, Tịch Thiên Dạ hay Ngộ Tâm lúc này muốn nói rất nhiều, nhưng không hiểu tại sao bọn họ không thể nào nói được. Biết nói sao cho đủ đây. Cho dù đã leo lên tới đỉnh phong, cũng đã sống qua bao nhiêu tế nguyệt, vốn dĩ sinh ly tử biệt là chuyện thường tình, bây giờ đã không cách nào tác động đến bọn hắn. Nhưng cuộc chia ly này thực sự là khó đối mặt, bởi giữa bọn hắn với nhau không còn có thể dùng hai chữ thường tình để mà nói, cũng không phải là mấy đời mấy kiếp, mà có thể là hàng vạn hay hàng chục vạn năm mới có thể lần nữa trùng phùng. Tịch Tiểu Hinh vươn ngọc thủ lên vuốt ve mái tóc của Ngộ Tâm, lưu luyến không bỏ. Cuối cùng Tịch Thiên Dạ cất lời, xoa tan đi sự yên lặng này. Tiểu Hinh, cùng ta mở ra kết giới thời không, đánh vỡ bích chướng của giới vực. Trong đôi mắt đẹp của Tiểu Hinh tràn ngập vẻ lưu luyến, nhưng rồi nàng cũng hít vào một hơi thật sâu, gật đầu với Tịch Thiên Dạ. Sau đó cả hai lật tay ném ra vô cùng vô tận những thiên tài địa bảo, cùng với trận đồ trận nhãn, bày ra một cái đại môn ở ngay giữa trận đồ. Đại môn vừa hình thành, hai người Tịch Thiên Dạ và Tịch Tiểu Hinh liền ngồi xếp bằng lơ lửng trong không trung, không ngừng bay quanh trận đồ, miệng đọc chú ngữ, còn tay thì đánh ra pháp quyết chói lả kim quang, quán chú thẳng vào pháp trận. Đại môn từ mơ hồ dần được ngưng thực, phóng thích ra dao động linh lực cuồn cuộn. Phía bên ngoài cung điện bỗng nhiên rầm rập những tiếng bước chân, có mấy trăm vạn người đai giáp chỉnh tề, dẫn đầu là chừng 10 vạn tinh binh mặc lục bào, đây chính là Thánh Dực quân. Một nam tử khôi ngô mày kiếm mắt sáng dẫn đầu bước lên một bước, quỳ một chân xuống, lập tức cả đám người phía sau làm theo. Người này cất tiếng hô vang, Lương Hồng Ân cùng Thánh Dực quân cùng tiễn thiếu cung chủ, Thiên Bảo Trường Vinh. Ngộ Tâm chạy ra phía ngoài cửa đại điện, nhìn thấy đám người đang hành lễ với mình, hắn không khỏi xúc động vô cùng, hai mắt có chút ngấn lệ. Ngộ Tâm cũng chắp tay cúi người đáp lễ thật sâu mà nói, đà tạ, hãy giúp ta chăm sóc sư tôn, huynh đệ bảo trọng, hẹn ngày tái ngộ. Nói rồi nghe được lời kêu gọi của Tịch Thiên Dạ, Ngộ Tâm dứt khoát quay gót tiến vào bên trong. Lúc này đại môn truyền tống đã thành hình, hấp lực kinh khủng rít gào như muốn hút cả thế gian vào trong đó. Tịch Thiên Dạ nhìn Ngộ Tâm không có nói gì, chỉ đồng thời cùng Tịch Tiểu Hình đánh ra hai giọt bản mệnh kim huyết dung nhập vào hai bên của đại môn truyền tống. Đại môn sáng lên, Ngộ Tâm một lần nữa thi lễ thật sâu với Tịch Thiên Dạ và Tịch Tiểu Hình để tỏ lòng cảm tạ. Sau đó không chần chờ mà bước thẳng vào đại môn, đầu không hề ngoảnh lại. Nhưng ngay sau lưng của Ngộ Tâm lại vang vẳng giọng nói của Tịch Tiểu Hình, chính là thứ đầu tiên mắn nghe được từ nàng. Người sinh có hạo nhiên chính khí, hạo nhiên chính khí. Cánh cửa đại môn khép lại, Tịch Thiên Dạ bất giác thấy một giọt nước mắt kẽ lăn trên má của Tiểu Hình. Bên trong thông đạo, Ngộ Tâm hai hàm răng cắn chặt, tay siết chặt lấy trường thương huyết kỳ, trong nội tâm cũng gằn ra từng chữ. Phụ thân, Ngộ Tâm trở lại rồi đây. Ok, như vậy thì chúng ta cũng dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay ở đây anh em nhé. Anh em thông cảm, sáng mình vừa ngủ dậy xong thì phải đọc ngay, không để nó nguội. Thế nên là có đoạn nào nó hơi vấp hoặc là sáng ngủ dậy cái giọng của mình nó hơi khàn, hơi trầm thì anh em cũng thông cảm một tí, tại vì nó là như vậy đấy. Cho nên là thôi, có gì thì tôi sẽ cố gắng là đe dọa dụ dỗ lãnh đạo để có thể trong thời gian ngắn nhất ra chuyện, thì tôi không dám hứa cụ thể là ngày nào, nhưng mà tôi hy vọng là anh em cũng cùng nhắc nhở sếp đối với tôi là anh em hot đến những cái comment về về Hắc Ám Tây Du này này, hay những cái bạn nào hỏi về Hắc Ám Tây Du nhiều anh em nhảy vào comment là giục sếp đi, sếp là người sống rất tình cảm, nếu mà bị gạ gẫm quá thì nhiều khi muộn là cũng thức, hôm qua ông thức đến 2:30 ông viết chuyện ông gửi cho tôi, nhưng mà ông ấy sáng dậy được thì tôi không dậy được như thế đâu các bạn ạ. Tôi giờ có tuổi rồi dậy thế buồn ngủ không làm được việc, cho nên là anh em thông cảm cho tôi một tí nhá. Thôi bây giờ tôi up chuyện luôn đây, bye bye mọi người.